Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, tinh thần điện vấn thế. Nơi này không có thánh phẩm long mạch, tiểu tháp nói rằng, tiểu tử, thánh phẩm long mạch không phải là ngươi có thể tìm được. Nếu là ta khôi phục như cũ có lẽ có thể tìm tới. Thế nhưng ngươi là không được, đạo lăng vỗ vỗ miệng. Bất quá hiện tại có nhanh lên cấp hoàng phẩm long mạch. Này, đã tốt lắm lắm. Liền là thánh vực một ít thế lực lớn, đều không có vương phẩm long mạch. Càng khỏi nói cái này nhanh bước vào chỉ lo long mạch. Theo bách hoa hướng về nội bộ đi đến thời điểm, đạo lăng nghe thấy được một loại mùi thơm. Hắn cảm giác những này mùi thơm ẩn chứa một loại rất mạnh năng lượng. Ánh mắt không nhịn được dò xét đi qua. Nơi nào có một cái thiên nhiên hố đá, có 10 mét chu vi. Trong này có rất nhiều chất lỏng màu nhũ bạch, như là quỳnh tương giống như vậy. Tỏa ra ánh sáng lung linh, mà là có kỳ hoa dị thảo dị tượng ở mông lung. Bách hoa quỳnh tương. Đạo lăng trái tim đều là run lên, trong mắt bắn mạnh một vệt thần quang. Nơi này dĩ nhiên có bách hoa quỳnh tương. Bách hoa quỳnh tương vung lên công hiệu không cao, thế nhưng vung lên giá trị có chút đáng sợ. Bởi vì bách hoa quỳnh tương có chú nhan công hiệu. Đương nhiên bách hoa quỳnh tương không có phản nhan đan loại kia kỳ hiệu. Không muốn nếu là uống lâu dài bách hoa quỳnh tương, có thể chậm lại già yếu. Đối với một ít nữ nhân mà nói, quả thực là làm bọn họ điên cuồng bảo vật. Bách hoa tiên tử, này quỳnh tương nơi nào đến? Đạo lăng nhìn rất nhiều mắt, không nhịn được hỏi dò. Há, những này a, ta tiện tay dùng hoa cỏ luyện chế. Bất quá đối với tu hành không có gì lớn dùng. Bách hoa tiên tử liếc mắt nhìn, liền hơi mỉm cười nói, vật này rất tốt uống, đợi lát nữa ngươi có thể lấy đi cho bạch thu muội muội bọn họ nếm thử. Hảo, ta nhất định cầm đi. Đạo lăng mạnh mẽ gật đầu. Bách hoa tiên tử dĩ nhiên có thể luyện chế bách hoa quỳnh tương, chuyện này quả thật một cái di động kho báu a. Lúc này, đạo lăng đi tới bách hoa tiên tử tu hành địa phương. Đạo lăng liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra đây là điều này long mạch một cái bảo nhãn. Phụt lên năng lượng phi thường mênh mông. Đạo lăng trực tiếp liền đem ngũ sắc bùn đất để ở chỗ này. Đồng thời, đối với bách hoa tiên tử nói rằng, tiên tử, này ngũ sắc bùn đất ngươi tu luyện lời nói, có thể chiếm cứ bao lớn không gian. Bách hoa tiên tử nhìn mấy lần sau, thân thể trực tiếp đi tới ngũ sắc trong đất bùn, liền biến mất không thấy hình bóng. Rất nhanh trên mặt nàng mang theo hưng phấn đỏ bừng nói rằng, ta không cần chiếm cứ không gian, ở bên trong tu luyện là có thể, như vậy, có được hay không? Ta ở ngũ sắc bùn đất trên trồng một ít dược. Đạo lăng mang theo thương lượng giọng điệu. Bách hoa tiên tử không do dự liền gật đầu. Đương nhiên có thể. Ta có thể giúp ngươi quản lý quản lý. Bất quá này ngũ sắc bùn đất ngươi muốn nhiều cho ta mượn một quãng thời gian nha. Cũng không tính là quá lâu. Mấy tháng là có thể. Đó là tự nhiên. Đúng rồi bách hoa tiên tử, này ngũ sắc bùn đất muốn đem hắn vẫn đặt ở bảo nhãn trên, như vậy mới sẽ không hủy diệt món bảo vật này. Đạo lang vẫn chưa yên tâm dặn một tiếng, ngươi yên tâm đem, ta chắc chắn sẽ không để nó hủy diệt, điểm ấy thường thức ta vẫn có. Bách hoa tiên tử gật đầu. Đạo lang vừa muốn lúc đi, liền quay đầu nhìn bách hoa tiên tử tuyệt mỹ nhan dung. Hắn nói ra, bách hoa tiên tử, không biết trên người ngươi có hay không long khí, ta có thể dùng một vài thứ cùng ngươi trao đổi. Bách hoa tiên tử thoáng suy tư một hồi, Ống tay áo của nàng bên trong bay ra ngoài một đạo khí lưu màu vàng óng. Khí lưu này so với đạo lăng gặp phải bất kỳ đều còn đáng sợ hơn. Tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Thần hoa bắn ra bốn phía. Quả thực so với bình thường long khí phải cường đại hơn. Đây là nhanh bước vào hoàng phẩm long khí. Đạo lăng mím mím môi. Nói rằng, bách hoa tiên tử. Này long khí có thể hay không cho ta một điểm. Bách hoa tiên tử có chút không tình nguyện. Bởi vì đồ vật đối với nàng tu hành cũng có dùng. Bất quá nàng suy nghĩ một chút ngũ sắc bùn đất. Cuối cùng gật đầu nói. Có thể cho ngươi mấy trăm đạo, mấy trăm đạo. Đạo lăng trái tim đều là khóc thút thít một cái. Hắn có thể nhìn ra bách hoa tiên tử không tình nguyện. Nhưng là thuận miệng chính là mấy trăm đạo. Nàng đến cùng có bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi cho rằng vương phẩm long khí rất quý giá à? Này bách hoa một thân một mình chiếm cứ một cái long mạch. Một năm là có thể được vài thiên đạo. Tiểu tháp hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi là gặp may mắn. Ngươi xem những cái được gọi là thế lực lớn. Tuy rằng bọn họ cũng có nhiều như vậy. Thế nhưng ngươi cũng không nhìn một chút môn hạ có bao nhiêu đệ tử. Tùy tiện phân cho người phía dưới một điểm. Có thể lấy ra đấu giá đã ít lại càng ít. Đạo lăng mặt có chút hắc. Hắn liều sống liều chết tranh cướp long khí. Nhưng là bách hoa tiên tử một năm liền có thể được nhiều như vậy. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia linh quang. Hắn lấy ra một khối thần nguyên đưa cho bách hoa tiên tử. Bách hoa tiên tử nhìn mấy lần sau. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Ồ, vật này dĩ nhiên ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng. So với cái này bảo nhạn phun phun ra phải cường đại hơn rất nhiều nha. Đây là bảo vật gì? Bách hoa tiên tử, ta liền lời nói thật nói với ngươi đi. Ngươi tu hành tuy rằng cần long khí, thế nhưng long khí dùng có thêm tác dụng liền không là đặc biệt lớn. Ta có thể cho ngươi cung cấp thần nguyên. Ngươi cho ta hoàng đạo long khí làm sao? Đạo lăng chờ mong đạo. Bách hoa tiên tử suy nghĩ một chút, liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Đạo lăng trực tiếp liền từ nàng nơi này lấy đi 1000 đạo. Những thứ đồ này đầy đủ đại hắc bọn họ tu hành tăng nhanh như gió. Rất nhanh đạo lăng đến đi ra bên ngoài. Đại hắc bọn họ còn đang thương lượng làm sao xây dựng nơi này. Nhìn thấy đạo lăng đến rồi đã nghĩ để hắn trước tiên đem tinh thần thành lấy ra đến. Đi. Chúng ta đi bên ngoài. Đạo lăng gật gật đầu, còn nói với Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc, ngươi đem bách hoa tiên tử gọi tới đi. Hảo oa, ta lập tức đi ngay. Thỏ Ngọc sớm đã bị khổng tước cho thu mua, vui chạy như bay đến bên trong hang cổ, đem bách hoa tiên tử kêu lên. Đại hắc bọn họ ở bên ngoài bận rộn. Đêm này phụ kiện một cái núi lớn đều di chuyển đi ra ngoài. Rất nhanh nơi này liền biến thành một cái hết mấy vạn mẫu đất trống. Muốn bắt đầu rồi. Đạo lăng đứng ở trong hư không. Đại hắc bọn họ cũng nhìn chằm chằm phía dưới, chuẩn bị chứng kiến tinh thần điện đáng sợ. Vù một tiếng, trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra mênh mông sóng năng lượng, điên cuồng tụ hợp vào trong lòng bàn tay tinh thần cự thành bên trong. Thế nhưng trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt bị rút khô. Ta hiện đang muốn bạo phát tinh thần thành. Có chút nói chuyện viển vông. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Viện trưởng Ngọc Bài bay đến trên bầu trời. Trong nháy mắt thần hà ngàn trượng bạo phát. Đồng thời toàn bộ ốc đảo đều rung động một thoáng. Ở bách hoa tiên tử ánh mắt khiếp sợ dưới, thánh trong đất từng cái long mạch bạo phát. Nói chuẩn xác là bị viện trưởng lệnh bài xúc động ra vô cùng vô tận năng lượng, rót vào đến tinh thần cự thành bên trong. Ầm ầm ầm, ngập trời nổ vang bạo phát. khủng bố khó lường. Tinh thần thành phụt lên có thể khủng khủng bố khí lưu. Vùng thế giới này đều biến sắc. Đây là vô cùng vô tận năng lượng rót vào đến tinh thần thành bên trong. Tôn này đỉnh cấp chí bảo bạo phát. Nó ở tăng lớn, từ 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng tăng lớn. Cuối cùng, tòa thành này đầy đủ bao trùm 10 dặm địa phương viên. Liền chậm rãi ép xuống đến đại địa tiến lên. Đại trận mở, đạo lăng mắt tách thần mang. Chớp mắt dẫn ra viện trưởng lệnh bài. Bạo phát nội bộ ẩn chứa đại trận. Một tiếng vang ầm ầm. Trên vòm trời tinh đấu đều đồng loạt chuyển động đứng dậy. Bị một loại thần bí khó lường khí lưu lay động. Dĩ nhiên khiến chòm sao dáng thế. Vương xuống vô tận tinh hà trùm sáng. Rơi xuống đến tinh thần thành bên trong. Tòa thành này trong nháy mắt thức tỉnh ra đáng sợ gợn sóng. Muốn bạo phát lúc đi ra. Đạo lăng dẫn ra ngọc bài. Để ngủ đông xuống. Một tòa thành đặt ở nơi này, ốc đảo cũng bị bao vây. Thế nhưng ốc đảo phương hướng là học viện chủ yếu nhất khu vực. Có một tòa tinh thần điện tọa lạc ở ốc đảo trung tâm mà đi tòa thành này tuy rằng cùng đan đảo. Thành so ra nhỏ rất nhiều. Thế nhưng trong thành đường phố quê nhà, cung điện từng tòa, phóng tầm mắt nhìn tỉnh đều có thứ tự. Không có một chút nào ngổn ngang tình cảnh, mà là, tòa thành này phân chia phi thường hoàn mỹ, tổng cộng có tứ đại khu vực. Đương nhiên này tứ đại khu vực đều là một ít cung điện cái gì, mà khu vực hẹp tâm tồn tại là ở ốc đảo bên trong. Bách hoa tiên tử bọn họ đều ngây người, ngơ ngác ánh mắt nhìn tòa thành này, vậy thì đột nhiên xuất hiện một tòa thành. Đại hắc bọn họ đều vô cùng kích động, bởi vì tòa thành này ngày sau chính là căn cơ của bọn họ, mà là đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng cười cợt, bọn họ nhận chủ tinh thần thành, bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Quan trọng nhất chính là tinh thần điện, bất quá đạo lăng thở dài chính là, hắn không cách nào đem tinh thần thành bạo phát đến tầng thứ đỉnh phong. Tinh thần thành tổng cộng có 3 cái giai đoạn, hiện tại bất quá là giai đoạn thứ nhất. Hắn tiếc hận chính là, ngày xưa thành bầu trời ngôi sao, những kia đều là thượng cổ tinh thần học viện đại nhân vật đạo trường. Thế nhưng hắn không cách nào biến hóa ra những kia có thể lấy ngôi sao đúc thành đạo trường. Mỗi một viên đều có thể dẫn ra nhật nguyệt tinh thần đến tu luyện. Nhưng mà nơi này vừa nãy bạo phát động tĩnh, để nơi sâu xa loạn ma sơn gây nên không ít động tĩnh. Rất nhiều thế lực người đều chú ý tới vừa nãy chòm sao bạo phát. Tuy rằng ngủ đông rất nhanh, thế nhưng rất không tầm thường. Nhanh đi thăm dò, có phải là có bảo vật vấn thế? Một ít thế lực đều phát động rồi. Muốn đi dò tra một chút có phải là phát sinh đại sự gì? Hết chương.